Gia đình năm tốt. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi cúp hy vọng chính thức bắt đầu. Chúng tôi xin giới thiệu những tuyển thủ tham gia năm nay. MC ngoại hình tươi sáng mở màn, giới thiệu những thí sinh tham gia thi đấu xuất sắc cỡ nào. Tài giỏi ra sao? Khen một hồi mới giống mấy năm trước. Thống kê lượng người xem chương trình. Thấy giới trẻ liên bang chú ý tới cuộc thi này nhiều như vậy là biết mảng giáo dục mà chương trình hướng tới quan trọng cỡ nào. Vâng, như những năm trước, có trên 85 người xem trong độ tuổi từ 15 đến 50 tuổi. Lứa tuổi thanh thiếu niên. Điều này chứng minh tiết mục của chúng ta. Khụ, chương trình có chút trục trặc kỹ thuật. Mời quý vị khán giả theo dõi trước hiện trường giới thiệu luật thi đấu. Giang Cư Mận đang xem trực tiếp gõ chữ như mưa. Ha ha ha, vừa rồi tôi thấy rõ ràng tỷ lệ người xem 15 đến 50 tuổi chỉ chiếm 45. Cái này là số liệu sai hay MC lú thế? Chắc là số liệu sai đấy. Cúp hy vọng vốn vẫn nổi danh trong giới trẻ. Người lớn tuổi lại không biết nhiều lắm. Nâu nâu nâu, em của ngày xưa khác rồi. Để mị nói cho mà nghe. Nhà mị các bô lão đều đang xem trực tiếp nên bây giờ mị rất là ngoan. Ngồi còn nghiêm hơn cún QAQ. Du du, comment thứ 3 rất nhanh lên top. Dân mạng thi nhau ấn like. Không biết cuộc thi năm nay có gì hot mà người lớn trong nhà đều tập trung lại xem. Không khác gì những khán giả đang comment chính MC cũng đang hoài nghi nhân sinh. Số liệu biến động, lâm thời đổi luật thi là như nào? Ngoài ra cuộc thi vốn có lượng khán giả cũ từ đầu. Sao bỗng dung có thêm người xem mới lớn tuổi vậy? Là chương trình lâm thời đổi luật nên gây chú ý hay do được chú ý nên mới đổi luật? MC cá bằng lương tháng này. Vế sau đúng, đổi luật khẳng định sẽ tăng thêm lượng người xem. Đối với khán giả hay chương trình đều có lợi. Chỉ khổ mấy thí sinh đến giờ vẫn chưa biết luật thi đã đổi thôi. Nên là đến lúc Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cẩn cùng với những thí sinh khác bị đưa rời khỏi trường quay. Tới một hành tinh xa lạ chưa thăm dò được 50% thì ai nấy đều tưởng mình đi nhầm studio. Họ tham gia cúp hy vọng tri thức chứ không phải cúp quyết tử thăm dò hành tinh. Mình báo danh sai chỗ à, Lăng Kiệt Sâm nhìn em trai cao xem mình. Nghi ngờ, nếu anh tự đi thi thì có thể có chuyện này. Nhưng bé Cẩn tuyệt đối không phạm lỗi này lại đang đi cùng anh. Vậy thì chắc chắn là chương trình sai. Đây chính là tự tin của một người anh dai cuồng em dai. Lăng Dục Cẩn cũng thấy quái. Nhìn máy quay bọ bay đang chuẩn bị xung quanh. Đút tay vào túi lấy một cái châm cài áo cài lên cổ áo. Người khác không chú ý tới động tác nhỏ của Lăng Dục Cẩn nhưng Lăng Kiệt Sâm lại ngạc nhiên xém kêu lên. Cái châm cái áo này không phải Lăng Điềm Điềm à, bé Cẩn mang Lăng Điềm Điềm đi. Lăng Dục Cẩn thấy nghi ngờ trong mắt Lăng Kiệt Sâm. Cảm thấy mình không thể tiết lộ với anh hai sự thật mình mang Lăng Điềm Điềm đi là vì sợ hắn nhân dịp cậu không ở nhà làm mấy chuyện long trời lở. Đất gì đó khiến cả nhà bị liên bang truy nã. Bé Cẩn với Điềm Điềm thân ghê. Ngoài miệng thì không đội trời chung nhưng bình thường ăn ngủ đều dính lấy nhau. Thân quá mà, Lăng Kiệt Sâm tựa như hiểu rõ em trai, miệng nói đừng nhưng thân nói có. Vỗ vai nháy mắt với em trai, Lăng Dục Cẩn giật giật khóe môi, không biết nên giải thích kiểu gì. Đành thuận tay nắm hai chiếc lá của Lăng Điềm Điềm lại. Rồi búng bay, đừng giả vờ ngủ, giúp tớ điều tra thông tin về hành tinh này đi. QAQ, đừng chọc lá, lỡ hói thì sao? Lăng Điềm Điềm không dám phản kháng. Đáng thương chịu trận, nghiêm túc làm một cái châm cài. Lăng Dục Cẩn không biết chương trình định làm gì. Chỉ biết sau khi tập hợp đủ mọi người thì máy quay bọ bay cũng bắt đầu công tác. Nghĩa là chương trình phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Yên lặng theo dõi đi. Có vẻ là cuộc thi lâm thời thay đổi. Lăng Dục Cẩn vừa dứt lời thì MC chương trình cũng xuất hiện giải đáp thắc mắc của thí sinh. Giống Lăng Dục Cẩn đoán, thậm chí chuyện luật thi thay đổi còn có liên quan tới cậu. Vì người nhà một đàn em của cậu tưởng như bình thường nhưng thực chất lại là người đứng đầu trong bộ giáo dục liên bang. sau khi bị cháu nhõng nhẽo xin bỏ phiếu đã chú ý tới cuộc thi này. Vì được cán bộ cấp cao để ý, cao tầng cuộc thi nhận được không ít ủng hộ nên dứt khoát dựa vào đó thay đổi nội dung. Tăng độ khó, thực hiện cuộc thi đấu sinh tồn độ khó cao mà họ đã lên kế hoạch từ lâu. Ý của nhà sản xuất là, tôi biết các cậu đều là thanh niên kiệt xuất, IQ hận không thể xuyên thủng vũ trụ. Nhưng đứng một chỗ nói miệng thì ăn thua gì? Chi bằng thực hành luôn. Cùng phô bày năng lực hành động đi. Đây là cam kết xác nhận an toàn và tai nạn. Thí sinh không đồng ý có thể chọn bỏ quyền. Nhân viên giới thiệu sơ qua về tình trạng của hành tinh mới. Để vật phẩm khẩn cấp cạnh đó. Ra hiệu thí sinh lựa chọn 3 loại đồ vật. Ai phản đối có thể bỏ quyền và rời đi. Nói thật nếu không có chỗ dựa là vị quan cấp cao kia thì còn lâu phía nhà sản xuất mới dám kêu như thế. Dù chương trình cũng gọi là có tiếng nhưng độ phổ biến không cao. Lại không được cơ quan chính phủ nào ủng hộ chính thức nên cũng không dám thay đổi nhiều. Giờ đủ lông đủ cánh nên đứng trước đám thí sinh cũng oai hơn hẳn. Đám nhân viên ai nấy thẳng thắn oai nghiêm. Vô cùng tiết diện vô tư. Rất nhiều thí sinh tỏ vẻ tức giận. Chuyện này quá khác so với dự kiến của họ. Họ cảm thấy chương trình bắt họ tập trung ở nơi cách xa cả nghìn km như này rõ ràng là để làm khó dễ họ. Bị chất vấn như vậy phía chương trình hếch mặt vênh cằm. Hừ, rõ ràng chúng tôi mới vừa công bố luật. Ai kêu các cậu dùng tiêu chuẩn cũ tới đánh giá chúng tôi. Chủ nghĩa kinh nghiệm này sai lầm ứ chịu được. Mấy người đừng có lừa chúng tôi. Mọi người bị chặn họng vẫn không phục. Định dựa vào ba tấc lưỡi nắn lại chương trình về hình thức đấu võ mồm như cũ. Đáng tiếc đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mấy thí sinh đang dẫy chết này vẫn bị loại không thương tiếc. Những người còn lại biết thời biết thế nhao nhao ký cam kết. Sau đó cẩn thận ghi nhớ luật thi đấu đang được nhân viên phổ biến. So với những thí sinh càng nghe mặt càng tái thì Lăng Kiệt Sâm khác hẳn. Anh chọt chọt tay em trai. Hưng phấn nháy mắt. Khác hoàn toàn người vừa nhíu mày do dự lúc nãy. Đây rõ ràng là Man vs. Y, phiên bản hành tinh lạ. Man vs. Y là một chương trình truyền hình thực tế rất nổi tiếng ở Anh Quốc do Bear Grylls thực hiện và phát sóng trên kênh Discovery. Chương trình còn được biết đến với tên gọi khác như Bond Survivor, Bear Grylls hay Ultimate Survival. Mỗi tập phim Man vs. Y là một cuộc hành trình khám phá đồng thời cũng là cuộc đấu tranh sinh tồn có thật giữa Bear Grylls với thiên nhiên hoang dại. Nguồn https://vtc.vn Man vs. Y Bè và Cước Giàu Tranh Sinh Tôn A25595 HTML. Cả nhà họ Lăng là fan trung thành của BV. Ahihi. Cách chương.